Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tên Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Sau đây là tập 80 rất hay đang đón chờ quý khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé. Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe truyện. Còn bây giờ, với các bạn cùng theo dõi tập 80 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Tâm trạng Lục Ly Dã rất tốt, giơ tay về phía cô. Đưa điện thoại cho tôi. Làm gì chứ? Đưa đây. Mỗi lần nghe mệnh lệnh của anh ta, Hướng Tình luôn có cảm giác không thể nào chống lại. Cô ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh ta. Thấy chữ Lục tinh xảo, dễ làm người khác chú ý trên điện thoại di động, Lục Ly Dã đã thỏa mãn, khóe miệng hơi cong lên. Anh không nói gì, nhanh chóng cầm điện thoại của Hướng Tình và mở khóa, nhập vào một số điện thoại di động. Ngón tay nhỏ không dính một hạt bụi của anh lướt nhanh như múa ở trên màn hình. Ngón tay dài lộ rõ từng khớp lại rất đẹp. Mọi người đều nói bàn tay của người đàn ông chính là gương mặt thứ hai của bọn họ. Nhìn qua như vậy, bất kể là gương mặt thứ nhất hay thứ hai của người đàn ông trước mắt này đều gần như là hoàn mỹ. Về sau, nhớ gọi điện thoại cho tôi trước khi tới. Lục Ly Dã nói xong liền trả điện thoại lại cho Hướng Tình. Lúc này cô mới ý thức được điều gì. Anh phá được mật khẩu điện thoại của tôi à? Mật mã trẻ con này còn chưa xứng với từ phá đâu. Ở trước mặt loại đàn ông nguy hiểm này, cô thật sự còn có gì riêng tư sao? Em tìm tôi có việc gì sao? Đôi mắt sâu thẳm của Lục Ly Dã ngang ngược nhìn Hướng Tình. Cái này là sao? Hướng Tình giơ điện thoại lên, cầm móc treo thủy tinh lắc lư ở trước mặt Lục Ly Dã. Anh nhíu mày, đôi môi mỏng đầy gợi cảm thoáng cười, hờ hững nói. Trong lúc vô ý nhìn thấy nên tiện tay mua thôi. Vậy sao anh không treo lên điện thoại của mình ấy? Đồ của phụ nữ. Lục Ly Dã xì một tiếng xem thường, nói xong lại ngồi xuống bên cạnh cô một cách đương nhiên. Đôi chân dài duỗi ra, gác lên trên bàn trà, cánh tay để ra sau đầu và nghiêng qua hỏi Hướng Tình. Cô tới chỉ để hỏi cậu đây chuyện này thôi sao? Tôi rõ ràng là họ Cao, anh để tôi treo một chữ Lục có phải quá kỳ lạ không? Hướng Tình còn đang xoắn xuýt về vấn đề này. Lục Ly Dã nhíu mày, dường như có chút không vui. Cao Hướng Tình, đầu óc cô không thay đổi được à? Vợ thì phải theo họ chồng chứ. Cô treo một món đồ trang trí mang họ của cậu đây mà thôi, có đáng để xoắn xuýt như vậy sao? Chẳng lẽ không đáng á? Vì lời của anh ta, trái tim Hướng Tình rõ ràng chững lại vài nhịp. Gương mặt cô thoáng cái đã nóng lên, không còn mặt mũi nào mà đi xoắn xuýt với anh ta về vấn đề này nữa. Bỗng nhiên tay anh ta thò qua cổ của Hướng Tình. Anh làm gì vậy? Hướng Tình trừng mắt nhìn anh ta với vẻ đề phòng, vừa muốn cản tay anh ta lại thì duệt một tiếng, mấy cái băng ergo dán trên cổ cô đã bị anh ngang ngược kéo xuống. Cái gì đây? Anh cầm băng dán ergo lắc qua lắc lại trước mặt Hướng Tình, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Băng dán ergo bỗng nhiên bị kéo ra, mang theo mấy sợi tóc gáy của Hướng Tình, làm cô bị đau đến mức che cổ, cáu giận nói. Tôi còn chưa hỏi anh đâu, những vết trên cổ này là do anh cố ý hả? Hôm nay làm cho tôi đủ mất mặt rồi đấy. Khi Tần Lịch hỏi tôi trong giây lát, tôi thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Lục Ly Dã nghe cô nhắc tới Tần Lịch liền nhíu mày không vui. Người phụ nữ kia thành vấn đề giữa bọn họ từ lúc nào vậy? Hướng Tình cũng học theo dáng vẻ của Lục Ly Dã, giơ hai chân đặt lên bàn trà, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của thục nữ, nghiêng đầu nhìn anh ta. Nghe nói hôm qua là sinh nhật của anh. Lục Ly Dã sửng sốt, cảm thấy kinh ngạc hỏi. Làm sao em biết được? Hôm nay Tam Nhi cho em biết. Hướng Tình thành thật khai ra. Nhắc tới Vũ Tiểu Quỳnh, đôi mắt tối tăm của Lục Ly Dã lóe sáng, khẽ cười nói. Có thể được cô ấy nhớ tới thì đúng là hiếm thấy. Hướng Tình mím môi, không nói lời nào. Cô có thể cảm giác được, cho dù muộn một ngày, nhưng anh ta vẫn rất vui vẻ khi có thể được Vũ Tiểu Quỳnh nhớ tới. Như vậy chẳng lẽ không phải là tình yêu sao? Hướng Tình hơi hoảng hốt lại nghe anh ta hỏi. Cho nên em đến mừng sinh nhật của cậu đây sao? Không phải sinh nhật của anh đã sớm qua rồi à? Hướng Tình bĩu môi. Bị anh ta nói trúng tâm tư nên cô không khỏi thấy hơi chột dạ. Em mang theo quà sao? Lục Ly Dã lại hỏi. Hướng Tình mím môi chỉ lắc đầu mà không hé răng. Thật không có thành ý gì cả. Tuy ngoài miệng Lục Ly Dã nói vậy, nhưng không tức giận, cũng không có vẻ gì không vui. Được rồi, cậu đây rộng lượng một chút, coi như tối qua là quà cho cậu đây. Tối qua? Hướng Tình trừng mắt nhìn anh ta và đỏ mặt tía tai. Lục Ly Dã, anh còn dám vô sỉ hơn nữa sao? Hóa ra anh tự cho rằng mình ngủ với anh ta là vì mình tặng quà sinh nhật cho anh ta sao? Cao Hướng Tình cô có rẻ tiền như vậy không? Muộn rồi, tôi phải về nhà đây. Hướng Tình thật ra không tức giận, lời cô nói là nghiêm túc. Quá muộn rồi, cô cũng nên về nhà ngủ thôi. Em chờ cậu đây một đêm chỉ để nói vài câu không quan trọng như vậy thôi sao? Chân mày Lục Ly Dã nhíu chặt. À, tôi nhớ ra rồi. Hướng Tình nhìn anh. Sinh nhật vui vẻ. Cô nói xong liền đứng dậy muốn đi, nhưng cô bỗng nhiên bị Lục Ly Dã giơ tay kéo lại. Cậu đây đã cho phép em được đi chưa? Anh lạnh lùng hỏi cô. Không mang theo quà thì cũng thôi, em đã từng thấy ai nói chúc mừng sinh nhật lại không có thành ý như vậy chưa? Rõ ràng cậu Lục không vui. Không có lệnh của cậu đây, em đừng mong đi đâu cả. Nhưng tôi muốn về nghỉ ngơi. Hướng Tình kiên trì. Thấy Lục Ly Dã vẫn thờ ơ, cô mới hiểu mình nên lấy lý, lấy tình để tranh thủ lòng thông cảm của anh ta. Từ tối hôm qua đến bây giờ tôi mới chỉ ngủ được có mấy giờ, thật sự rất mệt mỏi. Lục Ly Dã liếc nhìn cô. Trên gương mặt xinh đẹp của Hướng Tình vốn được trang điểm nhẹ nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi trong đôi mắt cô. Vành mắt cô còn hơi đen, tinh thần thoạt nhìn cũng rất kém. Cô thật sự mệt mỏi. Lục Ly Dã nhặt chìa khóa xe trên bàn trà lên. Đi thôi, tôi đưa em về. Anh ta không kiên trì nữa. Không cần, tôi tự lái xe về nhà là được rồi. Hướng Tình vội vàng từ chối. Lục Ly Dã nhíu mày và nhìn cô chằm chằm. Em làm gì vậy? Em đặc biệt tới đây để nổi cáu với tôi sao? Tôi chưa hề nổi cáu với anh mà. Hướng Tình vội vàng phủ nhận, đôi môi nhỏ mím lại với vẻ không vui. Tôi chỉ cảm thấy tối qua anh cũng không ngủ được mấy, hôm nay lại bận rộn cả ngày, chắc không tốt hơn tôi. Bây giờ anh lái xe đưa tôi về nữa, đi qua đi lại cũng hết một giờ như vậy là không cần thiết, còn không bằng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hơn nữa, anh lái xe trong lúc mệt nhọc cũng không an toàn. Em lo lắng cho tôi sao? Gương mặt Lục Ly Dã rõ ràng đã dịu đi. Gương mặt Hướng Tình hơi đỏ lên, cầm túi sách trên ghế sofa. Tôi đi trước đây, anh nghỉ ngơi đi. Em cảm thấy cậu đây sẽ để cho người phụ nữ của mình đi đường vào ban đêm sao? Lục Ly Dã nói xong liền ngang ngược kéo tay cô đi ra ngoài. Anh kiên trì thì Hướng Tình cũng không tiện nói gì nữa, bởi vì cô hiểu rõ một khi người đàn ông này đã quyết định chuyện gì, cô có nói nhiều hơn nữa cũng vô ích mà thôi. Bàn tay nhỏ bé của Hướng Tình bị đặt trong bàn tay của Lục Ly Dã. Bàn tay anh rất rộng và dày, trong lòng bàn tay còn ấm nóng. Nhiệt độ nhanh chóng xuyên qua da thịt của Hướng Tình, truyền vào trong máu cô, làm trái tim cô nóng lên, gò má cô ửng hồng, không được tự nhiên, dãy giụa trong lòng bàn tay của anh, tức giận nói. Tôi là người phụ nữ của anh lúc nào chứ? Dường như nhận thấy được bàn tay nhỏ bé của cô đang cố trốn tránh trong bàn tay mình, Lục Ly Dã vội siết chặt, không quay đầu, chỉ hỏi ngược lại Hướng Tình. Không phải lúc nào chứ? Lục Ly Dã mở cửa ghế phụ cho Hướng Tình, đợi cô ngồi vào, anh mới cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Cảm ơn. Hướng Tình lịch sự nói lời cảm ơn. Lục Ly Dã vòng qua xe và ngồi vào ghế lái. Hướng Tình hỏi anh. Anh không mệt sao? Hai cánh tay anh tùy ý đặt trên tay lái và gật đầu. Mệt. Tối qua bị em giằng co suốt đêm, 5 giờ sáng nay lại phải ra ngoài nhiệm vụ. Bây giờ tôi buồn ngủ tới mức không mở ra được mắt nữa. Lục Ly Dã không nói dối. Anh thực sự rất buồn ngủ. Hôm qua rõ ràng là anh giày vò tôi. Không ngờ được người này còn không biết xấu hổ mà nói ngược lại. Anh mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hay anh bảo tài xế đưa tôi về cũng được. Đừng tự mình lái xe nữa. Nếu nói Hướng Tình không đau lòng vì anh thì nhất định là giả. Khóe miệng Lục Ly Dã cong lên lộ vẻ xấu xa, vuốt cằm của cô trêu. Tối qua là hai chúng ta giày vò nhau, được chưa? Anh ta nói xong liền cười và khởi động xe, trực tiếp bỏ qua câu sau của Hướng Tình. Chỉ căn dặn cô. Về sau em ít tới đây tìm tôi thôi. Tôi có thời gian sẽ đi gặp em. À, được. Hướng Tình gật đầu, trong lòng tự nhiên cảm thấy hơi mất mát. Dù sao ở đây cũng không an toàn. Anh lại nói thêm một câu. Ừ. Cô cũng cảm thấy hành vi bất chấp hậu quả này của mình hơi đần độn. Về sau tôi sẽ không làm như vậy nữa. Cô bảo đảm. Bàn tay nhỏ bé của cô vô thức nghịch móc treo nhỏ trên điện thoại di động. Lục Ly giã lơ đãng liếc nhìn và nhắc nhở cô. Em không được tự ý bỏ cái đó ra. Hướng Tình hơi sửng sốt, khi kịp phản ứng mới ngẩng đầu nhìn anh, nheo mắt lại và tò mò nói. Với ai anh cũng ngang ngược như vậy sao? Lục Ly giã cười giễu cợt nhưng không trả lời. Đôi mắt đào hoa để quyến rũ kia cong lên, ánh mắt sáng như sao trời. Ánh mắt anh ta sáng lấp lánh tới mức khiến người ta chỉ cần liếc nhìn qua đã thấy bối rối. Hướng Tình nhìn tới mức thất thần, bỗng nhiên cảm thấy dưới thân nóng lên. Trong cơ thể cô có một dòng máu tràn ra mà hoàn toàn không báo trước. Mặt cô lập tức đỏ lên, rõ ràng có vẻ lúng túng. Lục Ly giã liếc mắt đã nhận ra sự khác thường của cô. Xảy ra chuyện gì? Anh ta theo bản năng đạp chân ga, giảm tốc độ xuống. Hướng Tình mím môi và che bụng dưới. Tôi hình như đến kỳ kinh nguyệt rồi. Bây giờ á? Hướng Tình xấu hổ, gật đầu. Lục Ly giã vừa lái xe, vừa dựa vào ánh sáng còn sót lại để tìm kiếm cửa hàng tạp hóa ở ven đường. Khi đi được gần 5 phút, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở trước cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Hướng Tình đẩy cửa xe ra và định bước xuống, lại bị Lục Ly giã ngăn lại. Em cứ ngồi yên trong xe, nghỉ ngơi một lát đi. Lục Ly giã nói xong còn rất hiểu chuyện, ngả chỗ ghế dựa lưng cho Hướng Tình. Tôi đi mua, em muốn mua lại nào? Tôi tự mình đi được. Hướng Tình rốt cuộc vẫn xấu hổ. Tôi sợ anh không biết phải mua loại nào. Lục Ly giã ấn cô ngồi xuống và nói. Tôi có kinh nghiệm. Hướng Tình sửng sốt, gượng gạo, nhếch môi nói với giọng khô khốc. Quên đi, anh hẳn có kinh nghiệm rất phong phú về chuyện của phụ nữ mới đúng. Vậy anh đi đi. Hướng Tình bỗng nhiên có cảm giác chẳng còn sức lực gì nữa. Cô ngồi tê liệt ở trên ghế, không nói gì. Lục Ly giã nhìn cô với vẻ dò xét nhưng không nói gì, đẩy cửa xe và bước nhanh ra ngoài. Chẳng bao lâu, anh đã quay lại. Trong tay anh lại không có gì cả. Hai cánh tay anh đặt ở trên cửa xe, vẻ mặt nghiêm túc nói với Hướng Tình. Tất cả thương hiệu của băng vệ sinh được bán bên trong đều có chất huỳnh quang. Hướng Tình giật mình kinh ngạc nhìn anh ta. Ngay cả cái này mà anh cũng có thể nhìn ra được à? Quá kỳ diệu đi. Lục Ly giã liếc nhìn vẻ mặt giật mình ngơ ngác của Hướng Tình thì khinh thường nói với vẻ không thể tin nổi. Cao Hướng Tình, em thật sự là phụ nữ sao? Điều này thì có liên quan gì tới chuyện cô có phải là phụ nữ hay không chứ? Trong băng vệ sinh nào có chứa chất huỳnh quang hay không thì tôi không nhìn ra được. Nhưng kênh tin tức của Đài Truyền hình Trung ương có nhắc tới mấy chữ này tôi vẫn nhận ra được. Hu Bao, Jetting, ABC, Chao Soang, Sophie, Estress. Cao Hướng Tình, em nói xem, có phải cửa hàng tạp hóa này đặc biệt hãm hại phụ nữ các em không? Tôi nhìn qua trên kệ để băng vệ sinh lại không có một gói nào đạt tiêu chuẩn. Còn nữa, em về nhà nên xem thêm tin tức ở trên Đài Truyền hình Trung ương đi. Hướng Tình kinh hãi khi nghe anh liên tiếp nói ra thương hiệu của mấy băng vệ sinh này. Anh đúng là biết nhiều chuyện về phụ nữ thật. À, Lục Ly giã cười lạnh, xem thường nói. Ngày nào mà trên Đài Truyền hình Trung ương không quảng cáo mấy cái thứ này đâu, tôi không muốn nhớ kỹ cũng khó. Đương nhiên, với chỉ số thông minh thấp như em mà muốn nhớ kỹ được những điều này thì vẫn có độ khó nhất định. Tôi thấy anh chỉ đặc biệt mẫn cảm với chuyện của phụ nữ mà thôi. Lục Ly giã dường như bỗng nhiên nhớ ra điều gì, không để ý tới lời giễu cợt của Hướng Tình, khoát tay nói với cô. Chờ tôi một lát. Nói xong, anh ta xoay người đi vào cửa hàng tạp hóa. Một lát sau, anh ta lại từ trong cửa hàng tạp hóa đi ra, trong tay có thêm một cái túi nhỏ. Anh ta đến gần Hướng Tình, mở cửa xe và nhét đồ vào trong tay cô. Không có chất huỳnh quang. Cuối cùng, anh lại cởi áo khoác xuống, ra hiệu cho Hướng Tình đi xuống xe và chỉ vào nhà vệ sinh công cộng ở phía đường đối diện, cách đó không xa. Hướng Tình vội vàng nhảy xuống xe. Lục Ly giã nhanh chóng khoác áo choàng lên cơ thể nhỏ nhắn của cô, che đi gió đêm lạnh lẽo, cũng giúp cô che đi cảnh máu chảy thành sông phía dưới. Anh kéo Hướng Tình băng qua đường. Hướng Tình mặc cho anh nắm tay mình, trong lòng tự nhiên thấy yên tâm. Cảm giác này thật tốt. Hướng Tình không nhịn được nghi ngờ hỏi anh. Anh mua cho em loại thương hiệu gì vậy? Chờ lát nữa em xem sẽ biết thôi. Anh còn cố làm ra vẻ huyền bí nữa. Một tay của Hướng Tình bị anh nắm lấy, một tay cầm túi màu đen không tiện mở ra xem, nên cô cũng không hỏi thêm nữa. Hướng Tình đi vào nhà vệ sinh, Lục Ly giã lại đứng ở bên ngoài cách đó không xa chờ cô. Đại khái sau gần 10 phút, Hướng Tình cầm theo cái túi kia và xanh mặt đi từ bên trong ra. Lục Ly giã đang đứng ở dưới tán cây ngọc lan bên đường, híp mắt hút thuốc. Hướng Tình đi về phía anh. Dùng hết rồi sao? Lục Ly giã vừa thấy cô thì vội vàng dụi tắt tàn thuốc trong tay và ném vào trong thùng rác. Đôi môi Hướng Tình mím chặt không nói lời nào, chỉ nhìn anh với vẻ mặt có chút khó coi. Lục Ly giã cười, vỗ nhẹ vào hai gò má tái nhợt của cô. Làm gì vậy? Sao sắc mặt em lại thâm trầm thế? Vừa rồi anh mua cho tôi căn bản không phải là băng vệ sinh. Gương mặt Hướng Tình thâm trầm, hạ giọng lên án anh. Lục Ly giã càng cười to hơn. Đây là kinh nghiệm của mẹ mình. Mẹ mình? Mẹ ai? Mẹ anh ta? Hai người bọn họ thành mình từ khi nào? Đây là bỉm. Hướng Tình sửa lại lời anh ta. Gương mặt đầy cám dỗ của Lục Ly giã cười như hoa, ánh mắt liếc nhìn xuống dưới bụng của Hướng Tình. Em dùng rồi sao? Hướng Tình trừng mắt nhìn Lục Ly giã rồi không để ý tới anh ta nữa, vòng qua người anh và đi về phía đối diện. Cô đã máu chảy thành sông, sao còn có thể không dùng được nữa? Hậu quả của việc dùng rồi chính là trong quần có bỉm dày, đi một bước hai chân còn phải mở rộng ra. Khốn thật, cảm giác này cũng quá kỳ lạ đi. Lục Ly giã nhìn tư thế bước đi đặc biệt động lòng người của Hướng Tình thì không nhịn được mà bật cười. Kết quả, Hướng Tình nghe được tiếng cười này liền đuổi theo anh, đánh anh suốt cả một con đường. Hai người ầm ĩ bên đường gần nửa giờ, mãi đến khi chơi đến mức mệt mỏi, Hướng Tình đuổi không nổi nữa mới chịu dừng lại. Lục Ly giã nắm tay cô đi về phía bên kia đường. Dường như anh nắm tay cô chặt hơn vừa rồi. Có đôi khi nghĩ lại, anh cũng thấy mẹ anh rất kỳ lạ. Có thể dùng bỉm thay cho băng vệ sinh thì quả thật. Mỗi lần bà tới kỳ kinh nguyệt, chỉ cần anh ở nhà thì bà sẽ chắc chắn kêu la ầm ĩ, muốn anh đi mua thứ đó cho bà. Có đôi khi anh thật sự cảm thấy bà thật biến thái. Cho nên kinh nghiệm mua băng vệ sinh của anh thật sự đều học được từ mẹ anh ta sao? Trừ mẹ anh ra, dường như anh chưa từng mua đồ này cho người phụ nữ khác. Cao Hướng Tình cô là người đầu tiên. Ha ha, Hướng Tình cười gượng vài tiếng. Cô vẫn thật sự không dám tưởng tượng được có người mẹ như vậy. Hướng Tình quay sang nhìn anh ta. Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe Lục Ly giã nhắc tới mẹ anh. Có cơ hội, anh sẽ dẫn em đi gặp người mẹ kỳ lạ của anh. Lục Ly giã bỗng nhiên nói. Anh lắc bàn tay nhỏ bé của Hướng Tình. Hả? Hướng Tình ngẩn người. Cô bị lời nói bất ngờ này của anh dọa rồi. Gặp mẹ anh á? Vì sao? Cô lấy thân phận gì đi gặp bà ấy? Trái tim của Hướng Tình bỗng nhiên trở nên hiếu động giống như một con thỏ nhỏ, không ngừng đập thình thịch náo loạn ở trong ngực cô. Nhưng tôi đã rất lâu không gặp bà rồi. Anh bỗng nhiên lại nói thêm một câu. Hướng Tình ngẩng đầu nhìn anh. Không biết có phải là ảo giác của cô không? Vào giờ phút này cô chợt có cảm giác gương mặt anh Tuấn luôn phóng túng bất kham của anh lại có chút buồn bã. Hướng Tình nắm ngược lấy bàn tay của anh. Anh nhớ mẹ à? Lục Ly giã cúi đầu nhìn cô, thấy ánh mắt quan tâm của cô thì vẫn nói thật. Đúng là có một chút. Anh không gặp bà bao lâu rồi? Hơn một năm, sau khi vào đây thì anh chưa từng gặp lại bà. Lục Ly giã nói xong liền mở cửa xe bên ghế phụ cho Hướng Tình. Hướng Tình không vào mà dựa bên cạnh, tiếp tục nói chuyện với anh. Ba mẹ anh có biết chuyện này không? Biết. Lục Ly giã nói xong lại châm điếu thuốc, hút vài hơi, khói thuốc phun qua mũi, làm đôi mắt tối tăm của anh trở nên mông lung. Bọn họ đều biết kẻ nổi tiếng trong nhà đào ngũ, sau đó chạy đi làm tên lưu manh trong xã hội đen. Vì chuyện này mà anh đã không ít lần bị ba đánh thậm tệ, sau đó cũng cắt đứt quan hệ với người nhà. Giọng nói của Lục Ly giã rất trầm, rất chua chát. Dáng người rong ròng cao của anh lười biếng dựa vào trên thân xe, đầu cúi thấp và tiếp tục hút thuốc. Ánh đèn đường chiếu vào phần tóc mái rủ xuống tạo thành bóng mờ, che đi đôi mắt tối tăm. Trong lòng Hướng Tình bỗng nhiên đau xót, cô đứng thẳng, sốt ruột sửa lại. Nhưng anh không phải là tên lưu manh. Lục Ly giã nhìn dáng vẻ nghiêm trang của cô mà không nhịn được, híp mắt lại cười. Hướng Tình thấy anh cuối cùng đã chịu cười, trái tim thắt lại, cũng thoáng thả lỏng. Người nhà anh không biết chuyện anh làm nội ứng à? Cũng đúng, đây là chuyện cơ mật. Sao có thể dễ dàng nói cho người khác biết được? Cô có thể biết được cũng chỉ là do trời đất xui khiến, là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Anh đi làm chuyện này cũng đủ uất ức rồi, nghe thì đại nhân đại nghĩa, dường như là trọng trách đặc biệt vinh quang. Nhưng thật ra anh lại gánh hết tất cả nguy hiểm, không cẩn thận còn có thể mất mạng, bị người nhà hiểu nhầm mà ngay cả quyền giải thích cũng không có. Hướng Tình mím môi nhìn anh. Vì sao anh lại lựa chọn đi con đường này chứ? Lục Ly giã hít sâu điếu thuốc lá trong tay, mắt phượng híp lại, đôi mắt tối tăm càng lúc càng thâm trầm. Anh ta nhớ lại những chuyện lúc trước và mở miệng nói. Năm đó khi cấp trên tới doanh trại lính mới để tuyển người, đã chọn lớp trưởng của anh. Kết quả ngày đó vì hút một điếu thuốc mà anh bị bắt. Sau khi thủ trưởng mắng một trận, anh không phục nên mới lỗ mãng cãi lại vài câu. Kết quả bị cấp trên nhìn trúng. Sau đó anh liền đồng ý à? Hứng Tình tò mò hỏi anh. Đương nhiên. Lục Ly Dã cười với vẻ bất cần đời. Tôi vừa nghe có thể ra khỏi trung tâm đào tạo ma quỷ này thì không nói hai lời lại đồng ý. Những ngày tháng làm hòa thượng tối tăm không thấy ánh mặt trời này quả thật đã không phải dành cho con người. Nói trắng ra chính là không có gái. Hướng Tình xem thường anh tới mức không còn chỗ trống nữa rồi. Trong đoàn đội của bọn anh chỉ có duy nhất một đóa hoa, đó chính là dì chuyên quản chuyện bếp núc, năm 12 tuổi. Em biết lúc đó bọn anh là những kẻ như sói như hổ, đói khát tới mức nào không? Bình thường khi không huấn luyện, bọn anh lại ra sức chen vào trong bếp chỉ để liếc nhìn bông hoa của đội thêm một chút, còn phải luôn luôn đề phòng những đồng đội như sói như hổ khác làm ra hành vi quấy rối tình dục. Phi, ha ha ha. Hướng Tình ôm bụng cười to, mắt phượng của Lục Ly Dã híp lại, nhìn cô cười một lát thì cũng vô thức cười theo cô. Trong nháy mắt, bầu không khí từ trong sự nặng nề vừa rồi đã biến thành tiếng cười vui vẻ. Mà những khó chịu đau buồn trong lòng anh cũng phai nhạt chỉ trong giây lát. Bỗng nhiên anh phát hiện ra cảm giác khi ở cùng với người phụ nữ này luôn chân thật như vậy. Không cần cố ý che giấu điều gì, cũng không cần cố ý che giấu tình cảm chân thật nhất trong lòng mình. Cảm giác này thật xa xỉ đối với người phải sống hiu quạnh hơn một năm như anh. Hướng Tình còn mỉm cười, trêu chọc anh. Lục Ly Dã, với chút giác ngộ này của anh, cấp trên chọn anh làm chuyện này mà không sợ anh phản bội à? Đôi mắt đào hoa của Lục Ly Dã híp lại, mỉm cười. Mặc dù giác ngộ của cậu đây không cao, nhưng tam quan vẫn rất đứng đắn. Hướng Tình phì cười, châm chọc anh. Không ngờ công tử phong lưu còn dám nói tam quan của mình đứng đắn. Lục Ly Dã cúi người, lại bế Hướng Tình vào ghế phụ, một tay chống vào chỗ dựa sau lưng cô, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống quan sát cô, mỉm cười cảnh cáo. Em còn dám nhắc một câu công tử phong lưu, em có tin cậu đây cưỡng gian em ngay tại đây không, hả? Không tin. Lúc này Hướng Tình cũng to gan, ngẩng cao đầu vừa cứng rắn đối chọi với anh. Anh cũng đừng quên là em đang trong kỳ kinh nguyệt đấy. Lục Ly Dã cười xấu xa, dịch sát vào cô. Không phải phía trên của em còn có một cái miệng nhỏ nhắn sao? Hướng Tình cân nhắc khoảng 30 giây mới hiểu rõ được lời nói thâm sâu đầy ẩn ý này. Lại sau đó, một đấm, hai đấm, ba đấm. Cô đánh lên trên ngực Lục Ly Dã mà không hề mơ hồ, gương mặt lúc đỏ lúc trắng mắng anh. Lục Ly Dã, anh đúng là tên biến thái, cầm thú, lưu manh, thối tha. Kết quả, nhìn thấy dáng vẻ cô nổi giận, Lục Ly Dã cười càng vui vẻ hơn. Nắm đấm của cô rơi xuống trên ngực anh ta giống như massage vậy. Anh không có cảm giác đau đớn gì, ngược lại còn đặc biệt thoải mái. Hai người lại náo loạn một lúc lâu mới có thể lái xe về phía căn hộ của Hướng Tình. Chiếc xe đỗ lại ở dưới tầng của khu căn hộ. Hướng Tình mở dây an toàn và muốn cởi áo khoác che trên người để trả lại cho Lục Ly Dã, nhưng bị anh từ chối. Em cứ mặc đi, lần sau trả lại cho tôi cũng được. Không cần, em đã về đến nhà rồi, cũng không lạnh nữa. Cậu chủ đây bảo em cầm thì em cứ cầm đi. Lục Ly Dã ngang ngược, giống như đứa trẻ, nói với vẻ ghét bỏ. Em đã mặc qua rồi, giặt xong trả lại cho tôi. Lanh lợi. Cho cô mượn thì cho cô mượn, còn cần phải tìm một lý do dở như vậy nữa sao? Hướng Tình xuống xe, không ngờ Lục Ly Dã cũng xuống xe theo. Tôi tiễn em. Không cần. Hướng Tình vội vàng từ chối. Tôi tự đi là được rồi. Cô chột dạ liếc nhìn tầng 2 vẫn sáng đèn và nói thêm một câu. Cô ấy còn chưa ngủ đâu. Ai? Lục Ly Dã biết còn hỏi. Hướng Tình mím môi. Anh cảm thấy còn có thể là ai chứ? Vậy em chuyển ra khỏi cái phòng nát đó đi, đừng ở chung với cô ta nữa. Không hiểu sao, Lục Ly Dã thấy hơi tức giận. Anh cáu cái gì chứ? Hướng Tình thấy anh tức giận, trong lòng tự nhiên cũng bực mình. Em đi cùng tôi thì không thể để cho người khác nhìn thấy sao? Cô ta là ai? Hai chúng ta còn phải tránh cô ta sao? Cô ấy là bạn gái cũ của anh. Hướng Tình cũng có chút tức giận. Tôi là bạn cùng phòng với cô ấy, lại là đồng nghiệp của cô ấy. Tôi không muốn để cô ấy biết quan hệ của hai chúng ta. Lục Ly Dã im lặng, nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt anh ta quá mức sắc bén, nhất thời làm cho Hướng Tình có cảm giác đứng ngồi không yên. Tôi đi lên tầng trước đây.

Mori thản nhiên liếc nhìn hắn ta. Không cần. Vâng. Ngô Dữ Sinh quay đầu đi. Hắn ta cùng Mori kiên nhẫn chờ trong xe. Không tới 15 phút sau, chỉ thấy một đám người hoảng hốt nối đuôi nhau chạy từ trong tòa nhà ra. Bên trong xe, Ngô Dữ Sinh cảnh giác đẩy kính mắt lên sông mũi, nhắc nhở Mori. Tổng giám đốc Mori, bên trong hình như xảy ra chuyện rồi. Tôi nhìn thấy rồi. Mori thản nhiên nói. Anh dẫn người xuống xem thử. Vâng. Ngô Dữ Sinh nói xong liền đẩy cửa xe ra và bước xuống xe. Mori vẫn ngồi trong xe, hơi cúi đầu bình tĩnh lật xem iPad về tài liệu liên quan tới tòa nhà này. Bên trong tòa nhà, Hướng Tình phiền não đến mức muốn chửi tục. Thật đúng là chứng thực cho mấy câu, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng bọn như heo. Cô vốn chụp lén được rất tốt, nhưng không ngờ Tần Lịch lại nhất thời không cẩn thận làm rơi máy ảnh lỗ kim trên chiếu bạc. Một lần rơi này, thực sự xong rồi. Đám người bọn họ nhất thời bị dân cờ bạc và cán bộ khu đó bao vây đến mức nước chảy không lọt. Ai kêu các người tới chụp? Một tên cán bộ trong số đó kiêu ngạo hoanh hoang bước lên, chất vấn Hướng Tình. Người dân trong quận của các người đấy. Hướng Tình ngẩng cổ trả lời. Lãnh đạo lại tổ chức cho dân chúng tụ tập cờ bạc. Toàn bộ người dân trong quận cơ bản đều không đi làm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày của bọn họ. Các người với tư cách là lãnh đạo lại không biết tự kiểm điểm sao? Tên cán bộ kia lạnh lùng cười. Đưa giấy chứng nhận phóng viên của các người ra xem, ai biết được các người là thật hay giả dạng. Hướng Tình do dự vài giây. Tần Lịch cầm giấy chứng nhận phóng viên thực tập của mình, đang lúc muốn đưa ra lại bị Hướng Tình ngăn cản. Cô điên rồi à? Làm gì vậy? Chỉ xem giấy chứng nhận thôi mà, hắn có thể làm gì được chúng ta chứ? Tần Lịch hơi giận. Cất vào cho tôi. Hướng Tình tức giận liếc cô ta. Con bé kia thật đúng là không biết những chuyện hiểm ác bên ngoài. Giấy chứng nhận này mà lộ ra, tên tuổi và công ty đều ghi trên đó. Sau này người ta gây sự tìm tới cửa trả thù, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Tần Lịch bị Hướng Tình quát như vậy, sợ tới mức cất lại vào trong túi, che giấu giấy chứng nhận của mình thật kín kẽ. Tên cán bộ kia nở nụ cười, thịt mỡ trên mặt nhăn lại thành đồi núi. Giả dạng đúng không? Nếu là giả dạng, vậy thì xóa ngay những tấm hình vừa chụp kia cho tôi. Hôm nay nếu không xóa, đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước, đập nát thiết bị của bọn họ cho tôi. Chết tiệt. Vừa nói xong, liền thấy một đám người hung hãn lao về phía bọn họ, không nói tiếng nào đã muốn giật đi thiết bị trong tay họ. Phải biết rằng, đối với một phóng viên, thiết bị chụp ảnh chính là tính mạng và tín ngưỡng của bọn họ. Hơn nữa, nói thật thì, thiết bị này đều là hàng đắt tiền. Tùy tay đập hỏng một cái cũng có thể khiến cho bọn họ tán ra bại sản. Nhất là cái trong ngực Hướng Tình này, đắt muốn chết luôn. Hướng Tình bảo vệ chặt chẽ thiết bị trong ngực mình, hô lớn với những đồng nghiệp khác trong đám bọn họ. Bảo vệ tư liệu cho tôi, không thể bị xóa đi tùy tiện như vậy. Không giao đồ ra đúng không? Vậy đánh cho tôi. Tên cán bộ hét to một tiếng, theo đó mấy nắm đấm liền đập về phía Hướng Tình. Mà những đồng nghiệp khác đương nhiên cũng chẳng khá hơn chút nào. Tần Lịch ở bên kia đau đầu đến rơi nước mắt. Tôi đưa. Cô ta nói xong, giao thẻ nhớ trong tay cho tên cán bộ mặt mũi đầy dữ tợn. Sau khi lấy được thẻ nhớ, tên đó liền một bước dẫm nát bấy, xong xuôi rồi lại đi về phía Hướng Tình. Lúc đang giơ tay muốn đánh Hướng Tình, bỗng nhiên lại bị một bàn tay to mạnh mẽ chặn lại. Mẹ kiếp, đứa nào đấy? Muốn bị đánh chung à? Tên cán bộ hùng hùng hổ hổ quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt nín bặt. Không, nói đúng hơn là tất cả mọi người trên lầu đều đồng loạt yên lặng. Bởi vì giờ phút này đang có một khẩu súng ngắn lạnh lẽo chĩa thẳng vào đầu tên cán bộ. Mà người cầm súng đúng là Ngô Dữ Sinh. Ngô Dữ Sinh lạnh lùng cười. Dám động đậy bắn nát đầu mày, người phụ nữ của đại ca bọn ta mà cũng dám đánh. Mày đúng là chán sống rồi. Người phụ nữ của đại ca? Hướng Tình nghi ngờ mà xem xét người đàn ông trước mặt này. Cảm giác thấy hình như mình đã từng gặp ở đâu đó. Ngài Ngô? Vài giây sau, Hướng Tình cuối cùng cũng nhớ ra. Ngô Dữ Sinh, phụ tá đi theo bên người Mori. Hướng Tình sờ sờ đôi má bị đánh đau, nhìn thấy Ngô Dữ Sinh nhất thời có cảm giác thân thiết như gặp được người thân. Sao anh lại ở đây? Ngô Dữ Sinh thu súng vào trong tay, cung kính nửa đầu, nói với Cao Hướng Tình. Cô Cao, không chỉ có tôi đến, ngài Mori cũng đến. Giọng nói vừa dứt đã thấy từng đám người mặc đồ đen, vẻ mặt trầm tĩnh cứng rắn từ bên ngoài ngay ngắn trật tự, hiên ngang bước vào, tách ra, đứng hai bên, bảo vệ tất cả mọi người trên lầu, đến mức nước chảy không lọt. Một người đàn ông đẹp trai ăn mặc chỉn chu từ bên ngoài chậm rãi bước vào. Dáng người hắn thon dài, cao ngất như cây tùng, khí chất trầm tĩnh lạnh nhạt, lại mang theo hơi thở cao quý như đức vua. Chỉ cần đứng nơi đó, dù không nói lời nào, vẫn khiến người ta sợ hãi. Tất cả mọi người ở đây đều bị khí chất của người đàn ông này dọa sợ rồi. Tên đầu sỏ trong đám cán bộ kia đã đổ mồ hôi lạnh đầy đầu. Hiển nhiên, bọn họ lúc này đã chọc tới nhân vật lớn. Mà mấy người phóng viên này, bao gồm cả Hướng Tình và Tần Lịch, đối với sự xuất hiện của Mori đều khá sững sờ. Bọn họ gặp được Mori, người đã xuất hiện trên báo và tạp chí. Nhân vật huyền thoại thế này luôn có thể dễ dàng chiếm lấy các trang đầu đề. Hắn chậm rãi đến gần Hướng Tình. Sao anh lại đến đây? Hướng Tình hơi lộ vẻ xúc động. Mỗi lần cô gặp phải tình thế cấp bách, người đàn ông này sẽ luôn giống như thủy thủ mặt trăng bên trong chiếc mặt nạ, từ trên trời giáng xuống giải cứu cô khỏi khó khăn. Mori không trả lời câu hỏi của Hướng Tình mà đưa tay sờ lên đôi má bị đánh của cô, hỏi cô. Ai đánh? Hướng Tình do dự một chút, chỉ về phía tên cán bộ đã đánh cô. Tên đó bỗng nhiên khẽ run rẩy phủ nhận. Tôi không đánh cô, không phải tôi đánh, đừng vu oan cho tôi. Mori lạnh lùng liếc tên đó, hỏi hắn ta. Tay nào đánh? Tôi không có. Hắn ta dùng mình rồi tiếp tục chối. Mori hơi nhíu mày, cho Ngô Dữ Sinh một ánh mắt. Ngô Dữ Sinh nghe lệnh. Đoàng, đoàng. Hai tiếng súng trực tiếp bắn thẳng vào cánh tay trái và phải của tên cán bộ. Máu tươi nháy mắt văng khắp nơi mà những người khác trong lầu đã sợ tới mức ôm đầu chạy trốn. Sắc mặt Hướng Tình cũng tái hẳn đi. Cô vậy mà không hét lên. Cảnh tượng bắn nhau ở khách sạn Thái Tử hình như đã từng thấy không ít. Bên cạnh, Tần Lịch sợ đến mức trực tiếp khóc. Đi thôi. Mori kéo Hướng Tình muốn rời đi. Còn bọn họ thì sao? Hướng Tình không cam lòng rời đi như vậy. Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi. Anh báo cảnh sát rồi. Hướng Tình kinh ngạc. Người đàn ông này không phải được xưng là đầu gấu số 1 sao? Lại còn biết đến chuyện báo cảnh sát. Hai phát súng không cách âm vừa nãy không phải là báo động rồi sao? Ngài Mori, phương pháp báo cảnh sát này của ngài thật đúng là ác độc. Không thể không phục. Đi thôi. Mori ngang ngược ôm eo nhỏ của Hướng Tình bước ra ngoài. Tần Lịch kinh ngạc nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, yên lặng không tiếng động lấy điện thoại ra chụp liên tiếp lách tách mấy bức ảnh của bọn họ. Bên ngoài tòa nhà, phía trước xe Mori, đối với chuyện vừa xảy ra trên lầu khi nãy, trong lòng Hướng Tình còn sợ hãi. Cầm camera xem những tư liệu vừa chụp được, thật tốt, đều còn ở đây. Giọng điệu cô nhẹ nhõm, cười cười với Mori, nói lời cảm ơn. Chuyện vừa nãy cảm ơn anh, nếu không có anh, tư liệu hôm nay chắc là không thể giữ được rồi. Lên xe, Mori yêu cầu. Không cần đâu. Hướng Tình vội vàng lắc đầu từ chối. Tôi còn phải đem chuyện này về công ty một chuyến, sửa sang lại tư liệu mới được. Hướng Tình chỉ đồng nghiệp đang đợi cách đó không xa. Cô Cao cứ lên xe đi, ngài Mori đưa cô về công ty. Ngô Dữ Sinh vội vàng mở cửa sau xe cho cô, nhiệt tình mời mọc cô. Mori không nói gì, chỉ là nhìn cô thật sâu. Hướng Tình thật sự là không nỡ từ chối. Vậy được, anh chờ tôi một chút, tôi thông báo với đồng nghiệp đã. Cô nói xong, xoay người đi về phía Tần Lịch bên kia. Các cô về trước đi, tôi đi với ngài Mori. Tần Lịch kéo tay Hướng Tình, lòng còn sợ hãi. Chị Hướng Tình, chị đi với hắn, không sao chứ? Rõ ràng cô ta đã bị hai phát súng kia dọa sợ hoàn toàn. Không sao, các cô đi trước đi. Vậy chị cẩn thận chút nhé. Tần Lịch dặn dò cô. Tôi biết rồi. Hướng Tình tiễn bọn họ, lúc này mới quay về cạnh xe Mori. Mori đã ngồi vào trong xe chờ cô. Ngô Dữ Sinh cung kính mời Hướng Tình lên xe. Cảm ơn. Hướng Tình nói cảm ơn, bước lên xe. Xe chạy thẳng một đường đến công ty Hướng Tình. Sao hai người lại ở chỗ này vậy? Hướng Tình cảm thấy vận may của mình đúng là quá tốt. Vừa vặn đi ngang qua. Mori nhìn khuôn mặt bị đánh của cô, cũng may, không bị sưng đỏ. Nhíu mày không vui nói. Sau này ai dám đánh em, liền đánh lại cho anh đây. Dám đánh trả, một phát súng giết chết hắn. Xảy ra chuyện gì, anh đây thay em chịu trách nhiệm. Hướng Tình chăm chú nhìn anh ta. Muốn từ trên gương mặt ôn nhu của hắn tìm ra một vẻ đùa giỡn, nhưng hiển nhiên hắn ta đang rất nghiêm túc. Thật ra thì loại lời nói này người phụ nữ nào nghe thấy cũng đều cảm động. Hướng Tình cũng không ngoại lệ. Nhưng mà chúng ta đang ở trong một quốc gia được luật pháp quy định, không thể tùy tiện hô đánh hô giết như vậy. Lúc Hướng Tình nói ra những lời này, âm thanh rất nhẹ, da đầu hơi run lên. Dù sao thì thảo luận về luật pháp với đại ca xã hội đen cũng giống như việc thảo luận luân thường đạo lý với bọn du thủ du thực, hay thảo luận với con ruồi xem có nên ăn phân hay không. Kết quả đều khiến người ta buồn nôn. Trong mắt đám người vừa nãy có pháp luật sao? Mori thở ơ hỏi Hướng Tình. Không có. Hướng Tình lắc đầu, lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Nhưng bọn họ không giống với hai người. Mori híp mắt lại thật chặt, nhìn cô. Ít nhất là trong lòng bọn họ vẫn biết sợ pháp luật. Còn các anh kiêu ngạo đến mức không thèm để pháp luật vào trong mắt. Câu nói kế tiếp của Hướng Tình nói rất nhẹ, âm thanh thấp như tiếng mũi kêu, gần như chỉ có bản thân mình mới nghe được. Có điều những lời cô nói đều là sự thật. Giọng nói hạ xuống, Mori còn chưa biểu hiện gì, Ngô Dư Sinh ngồi đằng trước đã bật cười. Hướng Tình thật sự không hiểu anh ta cười cái gì. Lời mình vừa nói có chút gì buồn cười sao? Hướng Tình cảm thấy nụ cười của bọn họ đều vô cùng kỳ quái. Cười cái gì? Mori sâu xa hỏi Ngô Dư Sinh một câu. Ngô Dư Sinh ho khan một tiếng, vội vàng ngồi thẳng người, thành thật nói. Chỉ là cảm thấy lời cô Cao nói cực kỳ đúng. Vậy sao? Mori nhếch đôi môi đỏ mọng lên. Đã như vậy, Dư Sinh, hai phát súng vừa nãy, lát nữa đừng quên đến đồn cảnh sát tự thú. Phụt! Hướng Tình nhịn không được, che miệng bật cười. Mặt mũi Ngô Dư Sinh trắng bệch, gượng cười hai tiếng. Ngài Mori, ngài nói đùa đúng không? Hai tháng sau, tôi sẽ tự mình đến nhà giam thăm cậu. Vẻ mặt Mori ngoài cười nhưng trong không cười. Hướng Tình mím môi, hơi hả hê nhìn Ngô Dư Sinh. Ngô Dư Sinh hơi gấp gáp. Cô Cao, cô năn nỉ ngài Mori giúp tôi với. Tôi thật sự không thể vào nhà giam, chỗ đó không phải là chỗ cho người ở mà. Không muốn vào mà anh còn cầm súng chĩa vào người ta, dùng tiếng súng báo động, rõ ràng là muốn gây hấn với cảnh sát, nên vào. Hướng Tình cố ý châm dầu vào lửa. Ngô Dư Sinh muốn khóc. Tôi chỉ muốn báo thù cho cô thôi mà, cô không thể thấy chết mà không cứu nha. Hướng Tình nhìn dáng vẻ đáng thương này của anh ta, nhịn không được, cười rộ lên. Cho dù tôi đồng ý năn nỉ giúp anh, cũng không giúp thay đổi được ý định của ngài Mori đâu. Cô không thử thì làm sao biết? Ngô Dư Sinh cầu xin một cách tội nghiệp. Hai người, anh một câu, tôi một câu, hoàn toàn xem Mori như người vô hình. Hướng Tình bị ánh mắt của Ngô Dư Sinh làm cho bối rối, đành phải thay anh ta cầu xin. Ngài Mori, hay là ngài suy nghĩ lại được không? Tiểu yêu tinh phiền phức. Đột nhiên, nghe được câu Mori cúi đầu thì thầm một câu khiến người khác kinh ngạc. Cái gì cơ? Hướng Tình cho rằng bản thân nghe nhầm. Yêu tinh phiền phức, nói cô hay nói Ngô Dư Sinh vậy? Hướng Tình quính cả lên, bị sự đáng yêu của Mori làm cho mềm nhũn. Còn Ngô Dư Sinh càng giống như nhìn thấy sao hỏa đụng vào trái đất, miệng há to đến mức nhét vừa cả một quả trứng. Tiểu yêu tinh phiền phức. Ha ha, cô còn có nước rửa bát phiền phức cơ. Ngài Mori. Hướng Tình gọi một tiếng thăm dò. Mori liếc Ngô Dư Sinh một cái. Không có lần sau. Ngô Dư Sinh cười hớn hở, liên tục gật đầu. Cảm ơn ngài, ngài Mori, cảm ơn cô Cao. Được Ngô Dư Sinh nói lời cảm ơn, Hướng Tình có chút quẫn bách, vội vã xua tay. Tôi có làm gì đâu, anh không cần cảm ơn tôi. Ngài Mori vì nể mặt cô nên mới tha cho tôi, có phải không, ngài Mori? Ngô Dư Sinh quay đầu hỏi Mori. Mori nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa ngày mới kiêu ngạo mà thâm trầm trả lời lại một câu. Ừ. Ngô Dư Sinh ném ánh mắt đầy ám muội nhìn Hướng Tình. Ánh mắt đó rất cổ quái, khiến Hướng Tình có chút không thoải mái. Đột nhiên, chuông điện thoại của Hướng Tình reo lên. Là Tần Lịch gọi đến. Chị Hướng Tình, chị đến chưa? Bọn em đều đến hết rồi. À, chị cũng sắp đến rồi, mọi người bận cứ đi trước đi. Được, chị chú ý an toàn nha. Tần Lịch dặn dò Hướng Tình, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Chị và ngài Mori rất xứng đôi, nếu thực sự thích anh ta thì phải nắm chặt vào, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nói xong, chẳng để Hướng Tình kịp trả lời, tự động tắt máy. Alo? Hướng Tình còn muốn định hỏi cô ta là có ý gì, nhưng đáp lại cô là những tiếng tút tút. Điện thoại vừa ngắt, Hướng Tình liền nhận được ánh nhìn cháy bỏng của Mori. Lời cô ta nói lúc nãy tôi nghe thấy rồi. Anh bình thản nói, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Hả? Hướng Tình tim khẽ bịch một cái, mở miệng định giải thích. Nào ngờ anh đột nhiên vươn tay nắm lấy tay của cô. Sau đó nghe được anh nói một câu. Cho em cơ hội, nhốt anh lại đi. Nói xong, anh lại tăng thêm lực, nắm chặt tay cô. Não Hướng Tình phút chốc